Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, trưởng Trung Phật Quốc. Giết, cực ác thần công, tội ác chồng chất, thập ác bất xá, trong chốc lát, cực ất đạo nhân xuất thủ, thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Thân thể bên trên tán phát ra hắc sắc khí tức tà ác. Phảng phất phạm phải ngập trời tội nghiệp phạm nhân. Hắn vì tu hành này môn tuyệt thế công pháp, máu tươi đầy tay, không biết giết bao nhiêu sinh linh. Thông qua hấp thu những sinh linh này sau khi chết còn sót lại vô cùng oán khí, nộ khí cùng hận khí, lại đem những này phụ diện năng lượng dung luyện một thể, dung nhập bản thân. Cứ như vậy, hắn liền có thể ngưng luyện thành vạn kiếp không dính thân thể vạn ác thể. Oanh, cho nên hắn vừa ra tay, như là mãnh hổ bổ nhào qua, quyền đầu rơi đập, hư không xé rách, sinh ra hắc động, thôn phệ thiên địa, bốn phía tràn ngập đáng sợ tội nghiệt khí tức, gào khóc thảm thiết, quần ma loạn vũ. Một quyền này đơn giản đạt tới pháp tướng đỉnh phong cực hạn, ẩn chứa một tia lôi kiếp cảnh đại năng uy lực, bộc phát ra phá diệt tinh thần uy lực, đoán chừng liền xem như lôi kiếp cảnh sơ kỳ đại năng cũng phải tránh né mũi nhọn, nếu không tất nhiên sẽ bị nhất quyền đánh thành trọng thương. Chỉ có thể nói không hổ là xuất thân hắc ám điện đường tuyệt đỉnh cao thủ, vẻn vẹn là cái môn này thần thông liền bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Phảng phất một cái tội ác chồng chất cuồng đồ xuất hiện. Đồ lục thiên hạ, nơi xa, lôi yêu môn cũng thấy cảnh này. Ha ha, đám nhân loại kia thật sự là ngu xuẩn. Thế mà nội chiến, lẫn nhau ở giữa đánh nhau. Đừng quản bọn này ngu xuẩn, để bọn hắn chó cắn chó. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, ngồi thu ngư ông lợi. Quả thực là thiên giúp bọn ta lôi yêu nhất tộc a. Tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, bị chết không sai biệt lắm. Chúng ta liền có thể nhẹ nhõm thu thập bọn họ. Đông đảo lôi yêu cười ha ha, đắc ý tới cực điểm. Chúng nó không nghĩ tới sự tình phát triển thuận lợi như vậy. Không đợi chúng nó xuất thủ đâu, đám nhân loại kia lẫn nhau ở giữa liền đánh nhau. Chúng nó tâm tình vô cùng tốt, khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu, thiên thủ Phật Đà. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất tôn thiên địa pháp tướng từ trên thân bảo phát đi ra. Đó là nhất tôn thiên thủ Phật Đà, mặt mũi hiền lành, tách ra vạn trượng kim quang, Phật quang phổ chiếu, phảng phất tôn này thiên thủ Phật Đà vừa xuất hiện. Phương viên mấy ngàn cây số chân không tăm tối đều bị chiếu sáng lên. Hết thảy hắc ám đều bị đuổi ra ngoài. Sở hữu không khiết đều bị tịnh hóa. Sâu trong hư không, mơ hồ đi ra ức vạn Phật Đà phạm sướng thanh âm. Một đóa đóa tịnh thế luyện hóa hiển hiện. Khắp bốn phía, tràn ngập hương thơm liên hoa khí tức. Mê người tim gan, đông. Tôn này thiên địa pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, thể hiện ra vô thượng Phật Đà uy lực, lập tức liền đem cực ác đạo nhân một quyền này tan rã, đem toàn bộ cực ác khí tức, tội nghiệt khí tức triệt để chấn động đến tán loạn. Cái gì? Cực ác đạo nhân giật nảy cả mình, hắn cảm thấy mình trên thân vạn ác khí tức gặp được những này Phật quang, như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời. Nhao nhao tan rã, không ngừng bị tịnh hóa, liền liền trên người hắn dung nạp ước vạn oan hồn, giờ phút này tựa hồ cũng nhận được Phật quang phổ chiếu. Trên mặt lộ ra từ bi ý, tịnh hóa trên thân toàn bộ oán khí, nộ khí, phảng phất sắp giải thoát, lập địa thành Phật, thậm chí linh hồn hắn đều tắm vô tận Phật quang, khắp nơi đều cảm nhận được một cỗ to lớn. Bao la, vĩ đại, thần thánh, nhân từ, ấm áp chờ một chút khí tức. Khí tức kia bao dung hết thảy, phảng phất rơi vào Phật quốc độ. Tựa hồ trong chớp nhoáng này, hắn đều nhanh muốn bị độ hóa. Quy yêu uột tổ, vũ vô địch, lại muốn đem ta độ hóa. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Cực ác đạo nhân phát cuồng, giận tới cực điểm, hai mắt đỏ thẫm, như là nhất tôn xích nhãn ác ma. Khí thế cuồng bạo, loại hành vi này, dạng này thần thông, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đây rõ ràng chính là muốn hắn mặc già, diệt hắn căn, xúc động trên người hắn nghịch lân. Nếu như trên người hắn vô tận oán khí tan rã lời nói, cái kia chính là căn cơ hủy hết, nhiều năm khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ vạn ác thể đều sẽ sụp đổ, hôi phi yên diệt. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này vũ vô địch cũng là hắn sinh tử địch. A, đi chết đi cho ta. Cực ác đinh ba, minh thần như ngục, cực ấp đạo nhân giận quát một tiếng. Hắn toàn thân cao thấp thọ mệnh đều đang thiêu đốt, khí huyết cũng đang thiêu đốt, tinh khí thần đều bốc cháy lên, thể nội pháp lực lấy dãy số nhân tốc độ tăng cường đứng lên. Chỉ có mạnh mẽ mấy lần, đông, trên người hắn toát ra nồng đậm hắc ám khí tức tà ác. Tại hắc vụ khi bên trong lao ra nhất tôn thiên địa pháp tướng, đó là nhất tôn thượng cổ ma thần, phảng phất là tới từ địa ngục minh thần. Bốn phía tràn ngập tội nghiệt khí tức, vô số oan hồn dã quỷ đang gầm thét. Nó cầm trong tay đinh ba, diện mục dữ tợn, ba đầu sáu tay, sau lưng quấn quanh lấy hắc ám vòng sáng, phảng phất là chi phối hết thảy tội ác thần linh, không khỏi làm lòng người thấy sợ hãi. Liền chung quanh lôi yêu môn cũng là không khỏi lui mấy trăm cây số, tâm sinh kiêng kỵ, ánh mắt ngưng trọng, sợ bị vả ấy, từ đó bị một đinh ba liền đâm chết. Chết không toàn thây, chúng nó cũng có thể cảm nhận được cực ác đạo nhân hiện tại đáng sợ chỗ. Thiên thủ Phật Đà, trưởng trung Phật quốc, hạ bình mặt không biểu tình, hai tay kết ấn, chỉ gặp cao trăm trượng thiên thủ Phật Đà động, hàng ngàn con bàn tay lớn màu vàng óng vung vẩy, trường ảnh trùng trùng trùng trùng điệp điệp, thình lình xuất hiện hơn một triệu con trưởng ấn. Chỉ gặp vô số trưởng ấn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái cự đại bàn tay màu vàng óng. Trong lòng bàn tay ở giữa thình lình xuất hiện một chữ vạn phù hào, tản mát ra nồng đậm Phật đạo khí tức, vô tận Phật lực hội tụ tại bàn tay trung tâm. Lúc này, cái này bàn tay màu vàng óng nhẹ nhàng một trưởng vỗ xuống dưới, dung chuyển hư không, không đợi cực ác đạo nhân tôn này minh thần pháp tướng làm ra những thứ gì đến, toàn bộ thiên địa pháp tướng liền bạo, từng khúc vỡ vụn, liền thân đinh ba cũng bị chấn động thành bụi phấn. Cực ác đạo nhân trên thân lực lượng căn ngăn cản không một trưởng này, hắn lực lượng như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị trong nháy mắt phá hủy, thứ gì cũng hóa thành hư vô. Không, điều đó không có khả năng. Ta cực ác thần công, vô địch cực ác đinh ba, ta minh thần pháp tướng, làm sao lại thua, làm sao có thể thua? Một cái chỉ là man hoang dã tiểu tử mà thôi, làm sao có thể đánh bại ta cực ác đạo nhân? Cực ác đạo nhân triệt để điên, căn không thể tin được, chính mình còn không có xuất thủ đâu, liền bị một trưởng vỗ nát trên người mình thiên địa pháp tướng. Dạng này kết liễu hắn vô pháp tiếp nhận, phải biết, hắn nhưng là đến từ hắc ám điện đường nội môn đệ tử, thánh nhân hậu nhân, thiên kiêu tử, tương lai thế tất yếu đứng tại cái vũ trụ này đỉnh đầu đại nhân vật. Sao có thể bại ở cái này vô danh tiểu tốt trong tay? Cực ác đạo nhân nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo trên người hắn thiên địa pháp tướng nổ tung, cỗ này mạnh mẽ Phật lực cũng trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn. Hắn cảm thấy mình trên thân mỗi một cái tế bào đều tại vỡ nát. Tại mạn thiên Phật quang dưới, không thể nào tới, phảng phất cái này cụ bị đại giải thoát lực, vỡ nát nguyên thần, oanh lúc này. hắn toàn bộ thân thể liền nổ tung lên, giữa không trung vỡ nát, mà cực cấp đạo nhân sau lưng thì là xuất hiện một cái kim sắc Phật Đà đại thủ. Hiện ra kim sắc như là hoàng kim đúc thành, thật lâu không có tán đi, phảng phất cái này hư không lưu lại Phật Đà lạc ấn. Bốn phía tràn ngập nồng đậm Phật môn năng lượng, từng đạo Phật quang xuyên thủng hư không, đem vô biên hắc ám đều xé rách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,